Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 74, Manchester United sân nhà chiến Hoffenheim đội. Thời gian, 11 tháng 8 năm 2012, một buổi triền miên. Delphine Lynn Rotlap đem chính mình vật quý giá nhất cho cung chính. Cung chính trở thành trong đời của nàng người đàn ông đầu tiên. Cũng là cái cuối cùng nam nhân. Mặc dù người đàn ông này sắp cùng nữ nhân khác kết hôn, nàng vẫn yêu tha thiết người đàn ông này. Delphine Lynn Rotlap cảm giác mình rất hạnh phúc, bởi vì nàng được cung chính toàn bộ yêu. Mặc dù không có thể trở thành cung chính thê tử, nàng cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Hơn nữa nàng còn muốn đem này hạnh phúc tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Delphine Lynn Rotlap liền rời giường vì là cung chính chuẩn bị về nước Đức đồ vật. Nàng lại như một vị yêu tha thiết trượng phu thê tử bình thường vì là chồng mình chuẩn bị đi xa. Nhà đồ vật, trên mặt của nàng tràn trề tiểu nữ nhân hạnh phúc cảm. Ở cung chính lúc rời đi, Delphine Lynn Rotlap còn không ngừng mà dặn cung chính ở trên đường cẩn thận một chút. Kết hôn thời điểm nên chú ý gì đó. Không nên cùng cha mẹ cãi nhau. Muốn khiêm nhượng, muốn hiếu thuận. Delphine Lynn Rotlap không phải cung chính trên danh nghĩa thê tử. Thế nhưng nàng nhưng làm cung chính thê tử chuyện nên làm. Nói không chừng cung chính trên danh nghĩa thê tử không có nàng làm tốt lắm đây. Cung chính vẫn là trở lại. Về nước Đức đi tới. Ở cung chính xoay người rời đi cửa nhà thời điểm, Delphine Lynn Rotlap viền mắt bên trong nước mắt bính khuông mà ra. Lệ như suối trào. Đem chính mình âu yếm nam nhân đưa vào nữ nhân khác trong lồng ngực. Delphine Lynn Rotlap trong lòng đương nhiên rất thống khổ. Nhưng là, ở cung chính trước mặt nàng không muốn biểu hiện ra. Nàng muốn đem chính mình hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất một mặt bày ra ở cung chính trước mặt. Để cho mình âu yếm nam nhân không cần có cảm giác tội lỗi. Để cho mình âu yếm nam nhân thật sự vui sướng hạnh phúc. Delphine Lynn Rotlap cũng không hận cung chính. Trong mắt của nàng chỉ có yêu. Yêu đến thâm trầm. Yêu đến việc nghĩa chẳng từ nan. Kết hôn. Ở năm 2009 ngày mùng 1 tháng 10 ngày đó. Cung chính kết hôn. Hoàn thành rồi hắn cả đời đại sự. Cùng một cái hắn không yêu cũng không hận nữ nhân kết hôn. Ngày đó. Cung chính cha mẹ cung gia người là hài lòng. Là hạnh phúc. Người của Tiêu gia cũng là hạnh phúc. Ở Gelsenkirchen to lớn nhất trong giáo đường, cung chính cùng Tiêu Tình Vũ hoàn thành rồi kết hôn nghi thức. Sau đó, bọn họ lại đang Gelsenkirchen to lớn nhất trong khách sạn tổ chức long trọng kết hôn điển lễ. Ngày đó đến khách quý có thể đều là nước Đức nhà giàu. Thiên Kim, quan chức chính phủ loại này nhân vật, xem cái gì Volkswagen công ty lão tổng. Adia công ty lão tổng Dietmar Hopp chờ chút ở nước Đức nhân vật có máu mặt. Này không giống như là một nút hôn lễ chúc tiệc tối. Càng như là một cái thương mại tiệc tối. Cung chính tại đây chút ở trong biểu hiện tương đương không dễ chịu. Mà Tiêu Tình Vũ nhưng là như cá gặp nước. Cung chính không muốn ở lại nơi này. Chính hắn một người trốn ở một gian bao xương bên trong. Xem ra Manchester United cùng Hoffenheim đội Champions League vòng bảng thi đấu. Cuộc tranh tài này cùng lúc trước các phương tiện truyền thông lớn đưa tin rất không giống nhau. Bởi vì Manchester United trong trận tiền đạo Wayne Rooney cũng không có bởi vì bị thương mà thương. Ngừng, mà là xuất hiện ở Manchester United cùng Hoffenheim thi đấu đội hình ra sân bên trong. Này cũng thật là một cái bom khói a. Đây chính là cho Manchester United fan bóng đá một niềm vui bất ngờ. Mà một cái khác vui mừng thật lớn chính là sân Old Trafford bên trong màn hình lớn bên trong ở lúc trước còn ra hiện cung chính ở Gelsenkirchen tối trong đại giáo đường tiến hành kết hôn điển lễ lúc video. Này phảng phất là để toàn trường Manchester United cổ động viên đều tham gia cung chính hôn lễ như thế. Sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc tranh tài này, Hoffenheim huấn luyện viên Rijkaard sắp xếp ra đội hình chủ lực. Beckbatov cho là xuất hiện ở thi đấu đội hình ra sân bên trong. Đây là Berbatov rời đi Manchester United sau khi lần thứ nhất đá với Manchester United thi đấu. Này có thể nói là hắn báo thù một trận chiến A. Lúc trước Berbatov rời đi Manchester United thời điểm không phải là hắn tự nguyện. Hắn vốn là không muốn rời đi Manchester United. Hắn hy vọng ở Manchester United đá đến giải nghệ. Hơn nữa hắn tin chắc hắn mình có thể lưu đến cuối cùng. Tuy rằng Alex Ferguson không quá yêu thích hắn đá bóng phương thức. Hắn là thật không có nghĩ tới chính mình sẽ rời đi Manchester United. Nhưng là cuối cùng hắn biết được mình bị giao dịch đến Hoffenheim. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Hắn vẫn cho rằng hắn so với cung chính muốn mạnh hơn nhiều. Manchester United lựa chọn tuyệt đối là sai lầm. Berbatov vẫn ở tìm cơ hội khiêu chiến cung chính cơ hội. Hiện tại Bundesliga tiến hành rồi 7 vòng đấu. Berbatov đã ở giải đấu bên trong đánh vào 5 bóng. Giải đấu thành tích vô cùng tốt. Có điều, cùng cung chính thi đấu vẫn là kém một chút. Có điều Berbatov vẫn cho rằng hắn so với cung chính muốn mạnh quá nhiều rồi. Vì lẽ đó, ở này chàng so với Sibo Batou Phu biểu hiện phi thường tích cực. Hắn muốn ở sân Old Trafford bên trong chứng minh hắn so với mình cung chính mạnh hơn nhiều. Hắn vì là cuộc tranh tài này nhưng là chuẩn bị nhiều vô cùng. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này trước, dĩ nhiên truyền ra cung chính sẽ không xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Điều này làm cho Berbatov phi thường khó chịu. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy liền để đến cuối cùng sự việc tình huống như vậy. Tuy rằng không thể cùng cung chính quyết đấu phi thường tiếc nuối. Thế nhưng, ở hắn vẫn là tiến vào toàn lực đi thi đấu. Hắn muốn cho Manchester United cổ động viên đều biết hắn mới là Manchester United cần nhất tiền đạo. Mà không phải cái gì cung chính. Đúng, không phải cái gì cung chính. Thi đấu vừa bắt đầu. Đội khách Hoffenheim liền thể hiện rồi ra mạnh mẽ công kích thực lực. Hoffenheim điên cuồng tấn công phi thường điên cuồng. Ở trước máy truyền hình nhìn Hoffenheim đội thi đấu. Cái kia quen thuộc tấn công. Cung chính trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Đây chính là Hoffenheim à. Cái kia quen thuộc Hoffenheim. Đúng. Hoffenheim bóng đá trong tay Rijkaard vẫn là như vậy phong cách. Thế nhưng này phong cách còn có chút biến hóa. Hoffenheim càng thêm mạnh mẽ. Hoffenheim lần thứ nhất tham gia Champions League. Thế nhưng biểu hiện ra thực lực phi thường cường hãn. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 21. Hoffenheim nhanh chóng thông qua giữa sân. Bóng đá cấp tốc rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Salihovic lập tức lên bóng chuyền vào trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ. Trung lộ Berbatov cao nhảy lên tranh đỉnh. Thế nhưng bóng đá nhưng cao địa lướt qua xà ngang. Hoffenheim lần này tấn công vừa kết thúc. Manchester United liền phát động tấn công. Hậu trường trực tiếp đem bóng đá giao cho Nani. Nani một tiếp bóng. Salihovic liền nhanh chóng trở về chạy. Hướng về Nani dán lên đi. Nani đến không có như vậy ngốc. Chờ Salihovic trực tiếp tới xâm phạm. Hắn nhanh chóng khu vực bóng đi tới. Trung lộ Luis Gustavo nhanh chóng thả xuống Rooney ép lên đến. Nương, ngày hôm nay này Hoffenheim chân thực đến đủ hẹp a. Nani đem bóng hướng về đường biên một chuyến. Sau đó nhanh chóng dùng tốc độ bỏ rơi Luis Gustavo. Vào lúc này Salihovic nhanh chóng đuổi theo. Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck người địa niêm phong lại nội tuyến. Không cho Nani cắt vào bên trong. Hắn muốn đem Nani đặt ở đường biên. Để cho đến cuối. Chờ chút Salihovic trở về. Hắn lập tức liền đi tới. Hai người nhất định sẽ xen lẫn chết hắn. Có điều. Hắn không nghĩ tới. Kỳ thực Nani cũng là nghĩ như vậy. Vừa nhìn thấy Andreas Beck người đem đường biên tránh ra. Nani liền chậm rãi đến cuối. Nani đem tốc độ buông ra. Để Andreas Beck ngươi cùng Salihovic đều cho rằng Nani lập tức liền muốn đột phá. Vì lẽ đó, về truy Salihovic đột nhiên cắn răng một cái. Lần thứ hai ra tốc, mà Andreas Beck ngươi cấp tốc dán lên đi. Không cho Nani ở vào lúc này đem bóng chuyền vào đi vào. Thế nhưng Nani làm sao sẽ để bọn họ tại nguyện đây? Nani dùng thân thể đứng vững Andreas Beck ngươi. Dưới chân đạp lên quả bóng. Nani dùng khóe mắt phiêu đến Salihovic đã tới Andreas Beck ngươi cũng nhìn thấy. Trong lòng hắn hơi buông lỏng. Salihovic rốt cục tới. Nhưng là, chính là vào lúc này. Nani nhanh chóng dùng gót chân đem bóng đập về. Sau đó hắn lập tức bước lên trước. Vào lúc này, Salihovic có chút không thắng được xe. Vừa vặn là Nani bước ra bước đi này. Cho hắn không gian. Salihovic liền kẹp ở Nani cùng Andreas Beck ngươi trung gian. Andreas Beck ngươi sững sờ. Thật là đẹp. Nani này bóng lẩn đi đẹp đẽ. Trực tiếp lừa đối phương hai tên cầu thủ. Chuyện này quả thật quá xinh đẹp. Sky Sport bình luận viên kinh hô. Khá lắm. Nani cố lên. Quá hắn. Sân Old Trafford bên trong vang lên cổ động viên Manchester United điên cuồng tiếng hoan hô cùng. Khen hay thanh, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Nani liền đem không khí của hiện trường cho điều chuyển động. Liền một hồi này, Nani lập tức xoay người. Tránh khỏi Andreas Beck ngươi. Sau đó nhanh chóng truy hướng về quả bóng. Andreas Beck ngươi kinh hãi. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Có điều, lúc này Nani đã bước vào Hoffenheim vùng cấm. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper nhanh chóng dính sát. Niêm phong lại sút gôn góc độ. Andreas Beck ngươi chính kiên nhẫn địa truy đuổi. Trung lộ Hoffenheim một gã khác trung vệ Isaac Vosa nhìn chăm chú chết Manchester United tiền đạo. Quên Rooney, bởi mãn văn, Komper đội lên đi ra ngoài. Isaac Vosa đem Giggs thả cho hậu vệ cánh Andreas Eibesberger, mà hắn liền lên đến dán lên Wayne Rooney. Vì lẽ đó, sau điểm hết rồi, Nani không để ý đến Marvin Komper, trực tiếp đem bóng túm về phía sau điểm. Marvin Komper thấy bóng độ cao, kinh hãi, hắn nhanh chóng xoay người. Thế nhưng, quả bóng tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Andreas Eibesberger lập tức nhảy lấy đà tranh điểm. Thế nhưng, quả bóng cấp tốc từ đầu hắn trên bay qua. Bay về phía vùng cấm sau điểm. Nguy hiểm, nước Đức Hoffenheim kênh thể thao bình luận viên kinh thanh hô to. A, cơ hội, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên đột nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Thật chặt tập trung Hoffenheim vùng cấm sau điểm. Hậu vệ cánh Evra nhanh chóng vọt vào vùng cấm. Không có dừng bóng, trực tiếp volley, đem quả bóng đánh hướng về Hoffenheim đội bóng môn. Sút, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên kéo dài cổ họng gào khóc nói. Liền phảng phất ra khỏi lồng đói bụng hổ, vào bóng tựa như tia chớp cấp tốc bổ về phía Hoffenheim khung thành. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều cao cao nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Manchester United cổ động viên làm hy vọng dùng một phen thắng lợi đến vì là cung chính hôn lễ đưa lên chúc phúc lạc. Vì lẽ đó, bọn họ hy vọng này bóng trận này Manchester United thắng lợi. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim đội thủ môn Hildebrand cao cao địa nhảy lên. Đằng bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra đường biên ngang. Hiện tại Hildebrand nhiệt tình nhưng là 10 phần A. Hắn hiện tại nhưng là vì Nam Phi World Cup cho liều mạng. Hắn là phi thường hy vọng có thể xuất hiện ở Nam Phi World Cup nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội hình. Hiện tại hắn sẽ không lãng phí bất luận cái nào biểu hiện cơ hội của chính mình. Hắn muốn cho nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp nhìn thấy. Trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.